Chuyến xe bus số 14, chương 326, dấu tay trên thùng hợp kim nhôm. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nói, chê y bia mộ không viết cái gì khác, chỉ viết tên Lưu Long Sơn cùng với chữ 1986. Theo lý thuyết, thời gian viết chê y bia mộ hẳn là thời gian chôn ở nơi đó. Nhưng mà cùng cha nói lại có khác biệt. Cha tôi lại châm một điếu thuốc. Hỏi tôi, cái phần mộ kia ở đâu? Tôi nói, ở rừng rậm Nguyên Thủy Tây Song Bản Nạp. Khoảng 2 ngày nữa con chuẩn bị đi đem cốt cách bên trong nhặt về. Khâm liệm một chút, hạ táng ổn thỏa. Cha tôi gật gật đầu. Chê y mặt rất là nghi hoặc. Hắn nói, năm 90 con ra đời. Năm 91 con 1 tuổi. Ta dẫn con đi chụp ảnh. Lúc ấy ta còn cảm thán nói không có thể để ông nội con tận mắt nhìn thấy con. Rất tiếc nuối. Sau chê y đường trở về, bà nội của con chính miệng nói cho ta. Ông nội con cũng chưa chết. Nhưng là không cho ta đem tin tức này nói cho người khác. Nói cách khác, tin tức ông nội của con không chết, cũng chỉ có bà và cha hai người biết. Cha tôi gật gật đầu. Tôi hỏi, vì sao bà nội của con dặn cha không được nói cho người khác? Cha tôi nói, cái này không rõ ràng lắm. Bà nội của con nói đây là ông nội con phân phó. Không thể nói cho bất luận kẻ nào tin tức ông không chết. Bà nội của con cũng là thấy ta lúc ấy quá đau xót. Liền ngầm nói cho ta, theo như lời cha tôi nói chính là sự việc phát sinh năm 91. Lúc ấy tôi chỉ có 1 tuổi. Đúng là tuổi gào khóc đòi ăn. Nơi nào sẽ có ký ức gì? Càng không biết lúc ấy chụp ảnh như thế nào. Nhưng ông nội của tôi nếu không chết, vì sao chỉ cùng bà tôi liên hệ? Ngược lại không trở về đến nhà đây. Ông là không muốn nhìn thấy ai? Hay là có cái lý do gì khó nói? Con người của tôi thích miên man suy nghĩ. Tôi nhớ tới một cái chuyện xưa. Chính là có một sĩ binh chết trận xa trường. Chiến hữu hắn sợ cha mẹ hắn thương tâm. Liền dùng cách viết của hắn. Mỗi tháng đều gửi thư về nhà cho cha mẹ hắn. Mà cha mẹ binh lính chết trận xa trường vẫn luôn cho rằng nhi tử mình còn sống. Chẳng qua không có thời gian về nhà. Lời nói dối này vẫn luôn gạt đến tận cha mẹ hắn mất đi. Nhưng hai người này trước sau tin tưởng vững chắc nhi tử mình còn sống. Chẳng lẽ ông nội của tôi cũng sớm đã chết? Chẳng qua người cùng bà tôi liên hệ là bằng hữu của ông nội. Tôi đem cái khả năng này nói cho cha tôi. Cha tôi lắc lắc đầu. Nói, nam nhân nhà ta đều là ngốc. Từ ông nội con bắt đầu. Đến ta. Đến con, đầu óc đều không nhanh nhạy. Nhưng nhà chúng ta cưới vợ, đều là người tinh danh sắc sảo. Bà nội của con, mẹ con, đều là người rất thông minh. Ta cũng từng hỏi qua bà của con. Hỏi ông nội con là thật còn sống hay là giả. Nếu thật là còn sống, vì sao không trở lại thăm nhà? Tôi nói, bà nội trả lời như thế nào? Cha tôi dập tắt tàn thuốc. Thở dài nói, bà nội của con rất nói chắc chắn. Đó chính là ông nội con. Người khác không lừa được bà. Bà biết rõ phong cách ông nội con nói chuyện. Phong cách viết chữ. Điểm này người khác là không bắt chước được. Hiện tại vấn đề xác định. Ông nội tôi vào năm 91 khẳng định là chưa có chết. Như vậy, vấn đề lại ở chê y bia mộ. Bên chê y viết chính là 1986. Chẳng lẽ cái 1986 này cũng không phải chỉ tử vong thời gian, mà là chỉ điều gì khác sao? Tôi cẩn thận ngẫm lại. 1986. Tôi còn chưa có sinh ra đâu. Ở nhà ăn một bữa cơm. Vào lúc ban đêm tôi liền vội vã trở về. Hôm sau một mình tôi lại đi Tây Song Bản Nạp. Đào ra hài cốt của ông nội tôi. Đem khối xương nhỏ cùng tôi xét nghiệm kia xác nhập ở cùng nhau. Mang trở về giao cho cha tôi. Đồng thời, tôi cũng kiểm tra bịa mộ xung quanh. Bên chê y cũng đều là khắc tên cùng ngày. Tên đại đa số đều không giống nhau. Nhưng ngày lại đều là 1986. Nói cách khác, người mai táng ở chỗ này, khẳng định là chết năm 1986. Năm 1986, ông nội tôi đi Tây Song Bản Nạp làm gì? Chẳng lẽ cũng tìm kiếm thông thiên phù đồ? Lúc về tới trạm tổng, tôi đem giấy xét nghiệm ném trên y bàn. Cát Ngọc nhìn thoáng qua khó hiểu hỏi tôi đây là cái gì? Tôi nói, không có gì, chỉ là giấy xét nghiệm ADN của ông nội anh thôi. Cát Ngọc cũng không hỏi nhiều. Nàng với bà tôi, mẹ tôi giống nhau, đều là nữ nhân thông minh. Nàng rất rõ ràng, tôi không nói cho nàng, hoặc là không muốn kỹ càng tỉ mỉ giải thích cùng nàng. Mặc kệ nàng hỏi như thế nào, tôi cũng đều không nói. Cho nên, nàng cũng không có hỏi nhiều. Mấy ngày nay trở lại nội thành, tôi vẫn luôn gọi điện cho U Phục Đại Thúc, hỏi xem có tin tức gì của bác Hải hay không. U Phục Đại Thúc nói, bác Hải đã chết à, đây là sự thật. Tôi lắc đầu nói, con không dám 100% bảo đảm, nhưng con dám chắc 99%. Bác Hải không chết, nhất định không chết. Bác Hải đã từng bị người đeo mặt nạ giết chết. Sau đó bác hẹn tôi một tuần sau đi đến cửa lò hỏa táng chờ. Sau đó dùng một chiêu mượn xác hoàn hồn. Tôi nhớ rất rõ ràng. Chê y người bác Hải còn có hai cái linh hồn. Là con trai cùng nữ gái của bác. Lúc này đây chỉ sợ đã bị giết mất một cái. Vậy chê y người bác Hải ít nhất còn một cái linh hồn. Còn có thể tiếp tục mượn xác hoàn hồn. Nhưng mà bác Hải cứ như vậy mai danh ẩn tích, từ đây sẽ không còn xuất hiện nữa, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Rất nhiều lần, tôi mang theo Cát Ngọc ngồi ở tiệm lẩu nhỏ kia ăn cơm. Lại nhớ tới lúc còn cùng bác Hải uống rượu, nhớ tới hình ảnh bác Hải uống rượu, đặc biệt là câu nói kia của bác Hải. Về nhà chơi chim đi, vẫn còn khắc sâu trong ký ức tôi. Thật đáng tiếc, từ nay về sau. Tôi sẽ không còn được gặp bác Hải. Có lẽ, bác vẫn giống như trước. An tĩnh ở trong thành thôn nào đó. Thuê một gian phòng nhỏ. Làm chút việc vặt, kiếm chút tiền. Không có việc gì thì uống cái chút rượu. An nhàn hạnh phúc lúc tuổi già. Buổi tối hôm nay, Trần Vĩ cùng tôi theo lẽ thường xuất chuyến. Nguyên bản tôi là giám đốc. Nhưng thật sự tôi không nghĩ ngồi ở văn phòng. Nói câu khó nghe, hoàng đế vận mệnh, nô tài thân thể, tôi trời sinh là không phải ăn cơm lãnh đạo. Trần Vĩ lái xe buýt, tôi ở bên làm người bán vé. Bởi vì lúc này sau khi công ty cải cách, chê y xe buýt số 14 cũng sắp xếp người bán vé. Có người bán vé, đương nhiên, mục đích chính vẫn là giám thị những người lên xe, không cho bọn họ đầu cơ trục lợi. Tôi ngồi ở hộp bán vé, nhìn này chiếc xe buýt số 14 mới tinh, nói, Trần ca, ta lại nghĩ tới tình cảnh ta năm đó mới ra cửa làm công. Lãnh đạo công ty kia không cho ta chạm vào tay lái. Mỗi ngày bắt tôi đi theo bán vé, động một chút liền quát mắng ta. Ai, Trần Vĩ cười cười, nói, lão đệ à, biết đủ đi, ta hơn ngươi mấy tuổi. Khi ta mới ra cửa làm công, mỗi ngày rửa chén, một tháng 160 tệ. Mẹ nó, chỉ 160 khối ta ngược lại thấy đủ. Sinh hoạt rất vui vẻ. Hiện tại một tháng vài ngàn, ngược lại tìm không thấy niềm vui năm đó. Chúng tôi ra ngoài kiếm đường phát tài. Trải qua vất vả giống nhau. Không khỏi có chút thưởng thức lẫn nhau. Khi xe vừa đứng dừng lại ở Mị Lực Thành. Cửa xe vừa mở ra, tôi liền hét lên, xuống trước lên sau, xuống trước lên sau a, lên xe xin mời bỏ tiền. Hành khách không có tiền lẻ thì mua vé ở chỗ tôi nơi này. Kỳ thật hành khách cũng liền là 3-5 người, chỉ là tượng trưng nói 1-2 câu. Mà lúc này trong đám hành khách, có một người sắc mặt ngưng trọng, sau khi lên xe cũng không bỏ tiền. Vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Vĩ. Tôi quơ tay đối với hắn nói. Ai ai ai, phiền toái ngài bỏ chút tiền. Không có tiền lẻ có thể mua vé ở chỗ tôi. Trẻ em dưới 1m² nửa vé. Kỳ thật đây đều là vô nghĩa. Chính hắn một người, căn bản không dẫn theo trẻ nhỏ. Hắn không để ý tôi. Vẫn nhìn chằm chằm Trần Vĩ. Có chút âm trầm nói. Ngươi chính là Lưu Minh bố. Trần Vĩ sửng sốt, vươn ngón tay hướng ra phía sau chỉ vào tôi. Nói, nặc, hắn mới là. Nam tử hướng tới tôi chậm rãi đi tới. Tôi mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Gia hỏa này đi một cái giày da. Quần jean màu đen. Nửa chê y mặc một cái áo da. Hơn nữa hắn ít nói. Lúc đi đem toàn bộ sàn xe buýt đều đạp bang bang âm vang. Tôi sợ hắn động thủ đánh tôi. Liền nhanh chóng triệt thoái thân mình. Hơi không tự tin nói. Ai? Ngươi còn không có mua vé đâu. Bang, một vỗ đập xuống. Chê y thùng bán vé bằng hợp kim nhôm một từ tiền 100 tệ. Ngay khi hắn bỏ tay ra, tôi lấy tờ 100 tệ kia đi. Còn chưa có tìm tiền lẻ lại kinh ngạc phát hiện chê y thùng bán vé bằng hợp kim nhôm kia thế mà bị đánh ra một dấu bàn tay. 5 vết ngón tay rất rõ ràng ấn ở chê y thùng vé. Đây là nhôm hợp kim A, ngươi theo ta đi một chuyến. Người nọ lạnh lùng đối với tôi nói. Tôi còn không có từ trong kinh ngạc định thần lại. Hắn lại làm cho tôi kinh ngạc nhảy dựng. Tôi nói, vì sao đi theo ngươi? Hắn nói, có một người, tính mạng nguy cấp sớm tối. Cần muốn gặp ngươi, chính ngươi lựa chọn theo ta đi. Hay là để ta trói ngươi đi cách chương.